Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389, tiểu tử. Đường đi của ngươi hẹp nữa à? Mặc dù Tutsuki quan phương nói lần này tất cả nhân viên đều là ngẫu nhiên sắp xếp. Nhưng nhìn thấy chính mình bên trái là Alice, bên phải là Irina sau. Chia khẳng định, ngẫu nhiên sắp xếp cái gì đều là lừa gạt quỷ. Bởi vì ba người khoảng cách gần vô cùng, cho nên Chia cũng nhìn thấy Alice cùng Irina lựa chọn ẩm thực. Giống như Chia dự đoán, Alice lựa chọn ẩm thực là chính mình am hiểu nhất phân tử ẩm thực. Dùng con cua trứng chế thành lòng đỏ trứng. Dùng thịt đông làm thành trứng bộ dáng bạch vũ, mặc dù nhìn bề ngoài chẳng qua là thông thường trứng gà, nhưng mà bên trong lại ở trong chứa càn khôn. Chỉ cần có người qua tới nếm một chút phát hiện trong đó áo dây sau, tuyệt đối sẽ có vô số người chen chúc tới. Nakiri Irina lựa chọn chính là ban Danny Gramden, cùng thông thường ban Danny Gramden bất đồng. Nàng ban Danny Gramden trải qua một phen cải tạo, không chỉ nhìn qua càng thêm hoa lệ, hơn nữa nguyên nhân, cách rất xa liền có thể ngửi được mùi thơm. Tin tưởng nàng ẩm thực cũng tuyệt đối sẽ hấp dẫn vô số khách nhân. Mà Takoro Megumi ẩm thực thì lại đơn giản hơn một chút. Chỉ là phi thường thông thường Cantoni, trong đó tăng thêm trứng chim cút, cho nên cũng phù hợp khảo hạch đề bài. Chứng, yêu cầu. Mặc dù nàng ẩm thực cũng không giống như Alice như vậy hoa lệ, cũng không giống Irina như vậy hấp dẫn người, nhưng thông qua xác thật kỹ thuật nấu nướng, nàng ẩm thực chắc cũng sẽ hấp dẫn một nhóm lớn khách nhân. Ít nhất vượt qua kiểm tra vẫn là không có vấn đề gì. Nhưng là mãi đến Dojima Jin tuyên bố khảo hạch chính thức trước khi bắt đầu, Chia đều vẫn không có động thủ. Nhìn lấy Chia cái kia che kín khăn trải bàn đài, mấy người đều vô cùng hiếu kỳ. Chia rốt cuộc chuẩn bị gì dạng ẩm thực? Chắc hẳn trải qua trong một đêm thời gian các vị đã có tương đối chuẩn bị chu đáo. Như thế ta tuyên bố, khảo hạch chính thức bắt đầu. Thời gian rất nhanh liền đến 6 giờ. Nương theo lấy âm thanh của Dojima Jin, nhà hàng cửa chính từ từ mở ra, vô số làng du lịch Tutsuki thương nghiệp cung ứng cùng với nhân viên rối rít tràn vào đại sảnh. Mặc dù chế tạo ẩm thực chẳng qua là một đám học sinh, nhưng có thể kiên trì nổi trước mấy vòng khảo hạch, lấy được tháng riêng người tốt nghiệp công nhận người làm ra đến ẩm thực đương nhiên sẽ không quá kém, ít nhất so với bên ngoài bên đường tiệm cơm nhất định phải tốt hơn rất nhiều. Nhất là trong đó còn không phạp một chút phi thường có sáng tạo ẩm thực. Đối với sáng sớm hôm nay bữa ăn sáng, những người này vẫn tương đối mong đợi. Tiến vào nhà hàng sau, lập tức liền tìm kiếm thú vị nguyên liệu nấu ăn. Nhìn thấy các khách nhân chào nhà hàng sau, Chia cũng đem đắp ở trên bàn khăn trải bàn bóc xuống dưới. Lộ ra ẩm thực vật trên đài. Nhìn lấy cái kia từng cái giấy bạc khuôn cùng với các loại trái cây sau, mấy người đều đoán được Chia ẩm thực rốt cuộc là cái gì. Chờ một chút, biến thái, người chẳng lẽ nghĩ muốn chế tạo tát trứng đi? Không sai, ta đúng là chuẩn bị chỉ làm tát trứng. Làm sao? Trên quy tắc nói không thể chế tạo tát trứng sao? Chia thăng ngày thứ nhất liền bắt đầu nghĩ ra được kết quả chính là tát trứng. Tát trứng chế tạo vô cùng đơn giản, chỉ phải làm cho tốt tát trứng ra bỏ vào khuôn chính giữa. Sau đó ở phía trên thêm một vài thứ, bỏ vào trong lò nướng nướng một hồi sẽ khỏe, cho dù là ở trong nhà cũng có thể làm đi ra. Dùng Tutsuki cung cấp công cụ Chia 10 phút liền có thể làm ra tới 200 cái. Nếu như hắn một mực không dừng lại mà nói 2 giờ tuyệt đối có thể phá Tutsuki trước mắt mới chỉ ghi chép, nhưng vấn đề là trận khảo hạch này làm tát trứng người khẳng định nhiều vô cùng. Tại vô số mỹ vị ẩm thực trước mặt, tát trứng cơ hồ không có sức hấp dẫn gì, trừ phi trình độ kỹ thuật nấu nướng cao vô cùng, có thể đem tát trứng làm phi thường mê người, nếu không liền 200 phần cũng rất khó bán đi. Nhưng vấn đề là trận khảo hạch này làm tát trứng người khẳng định nhiều vô cùng. Tại vô số mỹ vị ẩm thực trước mặt, tát trứng cơ hồ không có sức hấp dẫn gì, trừ phi trình độ kỹ thuật nấu nướng cao vô cùng, có thể đem tát trứng làm phi thường mê người, nếu không liền 200 phần cũng rất khó bán đi. Bất quá đối với Chiba, Chia, tới nói, cái này đều không phải là vấn đề gì. Trứng của hắn đánh cũng không phải là thông thường tát trứng. Mỗi một tổ tát trứng ra đều dùng bất đồng tài liệu. Thoạt nhìn đủ mọi màu sắc, đối với tiểu hài tử tới nói phi thường có sức hấp dẫn. Mà hấp dẫn tiểu hài tử sau, dĩ nhiên là tụ tập nhân khí. Có tiểu hài tử đánh giá sau đại nhân tự nhiên cũng sẽ thưởng thức. Cho nên hắn đương nhiên sẽ không lo lắng lượng tiêu thụ vấn đề. Hừ, thật là ngu ngốc đây. Biết không, trận khảo hạch này 10 người chính giữa liền có 2 cái sẽ chọn làm tát trứng. Toàn bộ trong hội trường như vậy làm nhiều tát trứng người tát trứng tự nhiên không có sức hấp. Dẫn gì, cho nên trên căn bản lựa chọn tát trứng người cuối cùng đều sẽ bị loại bỏ. Cầu, NP cầu bắp đậu nhìn lấy Chia nướng đi ra ngoài đủ mọi màu sắc tát trứng. Mặc dù rất muốn đi qua quá khứ, nếm một chút rốt cuộc là mùi vị gì, nhưng vì bảo trì hình tượng của mình, Nakiri Irina vẫn là hừ lạnh một tiếng. Đối với lựa chọn của Chia giễu cợt lên, ta có chút hối hận không nhắc lại nữa ra một chút yêu cầu của hắn. Bởi vì tại cuộc tranh tài này ta thắng chắc. Mẹ, ta muốn ăn bên kia tát trứng. Đủ mọi màu sắc thoạt nhìn thật thú vị. Thật là thơm, đây là tát trứng sao? Mặt trên còn có trái cây. Ta muốn ăn cái này. Đây là sô-cô-la tát trứng. Thật là thú vị sáng ý đây. Không, Nakiri Irina lời độc ác còn không có thả xong, Chia ẩm thực phía trước bệ liền bu đầy người. Không tới một phút, tổ thứ nhất làm ra đến 200 trái trứng đánh cũng đã toàn bộ tiêu thụ hoàn tất. Chia X von Iben 200 phần đạt thành. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Chia bán ra 200 phần sau, hiện trường cũng sôi trào lên. Theo Dojima Jin kêu bắt đầu đến Chia bán ra 200 phần. Tổng cộng cũng liền vượt qua không tới 10 phút. Rất nhiều người liền phần thứ nhất cũng còn không có bán đi. Nhưng Chia cũng đã hoàn thành khảo hạch mục tiêu. Trong nháy mắt, vô luận là học sinh của Tutsuki vẫn là trong hội trường du khách đều kinh hãi. Thiệt hay giả, nhanh như vậy cũng đã bán đi 200 phần. Cái này mở hack đi. Vừa mới 10 phút liền bán đi 200 phần. Trực tiếp bán nước trứng luộc sao? Nhanh như vậy liền bán đi 200 phần. Cái kia ẩm thực khẳng định phi thường mỹ vị đi. Rốt cuộc đang ở đâu vậy? Nhanh chóng đi tìm một cái. Bởi vì Chia không cần 10 phút cũng đã bán đi 200 phần. Cho gian hàng tăng lên càng nhiều người khí. Phần thứ hai còn không có nướng ra tới. Gian hàng phía trước liền tụ tập vô số khách nhân. Nhờ phúc của hắn, xung quanh gian hàng lượng tiêu thụ cũng bắt đầu bạo tăng. Nếu như không phải là tốc độ của bọn họ không đuổi kịp lời, sợ rằng hiện tại đã hoàn thành 200 phân khảo hạch. 4. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?